Hoa tình đẫm máu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm trằn trọc vừa vui vừa lo qua đi, Tường Vân sang phòng chị ngay lúc nghe Tường Linh đưa tay mở cửa sổ mới 7 giờ sáng, Tường Linh toan vào phòng tắm thì Tường Vân gõ cửa, Tường Linh quay ra mở cho em, Tường Vân bước vô với chiếc máy chụp hình trong túi làm bộ nói, hôm nay chị dậy sớm quá. Tường Linh cười, chị sắp đến sở, còn em có việc chi mà cũng dậy sớm. Tường Linh chột dạ, em mới thức lúc nghe chị đẩy cửa đó. Tường Linh vô phòng tắm, Tường Vân nhanh như chớp đến bên bàn giờ tập hồ sơ bìa đỏ. Tấm hình phác hoa, ngay trên, Tường Vân liếc về phía phòng tắm rồi run rẩy lấy máy hình ra chụp liền hai bô cho chắc ăn, xong tấm hình nàng đã quen tay nên chụp qua trang chữ. Nhưng mới chụp được có một trang thì nghe tiếng động, Tường Vân hốt hoảng đóng tập hồ sơ rồi lui ngồi trên giường ngả mình xuống gối đúng lúc Tường Linh bước ra, Tường Vân cười hỏi. Chị không tắm, Tường Linh cười, đêm qua nực quá lúc 1 giờ chị đã phải tắm mới ngủ được. Và nàng cầm lược chải đầu sửa soạn sơ sơ để đi làm, Tường Vân đứng lên ngáp. Chị đi làm em vô ngủ lại, tối qua em cũng ngủ trễ vì mắc xem cuốn sách. Và Tường Vân bước lẹ qua phòng mình, Tường Linh vô tình chỉ lo sửa soạn, thay áo xong nàng cầm tập hồ sơ xuống nhà, lấy xe đi. Tường Vân cũng đã trang điểm xong, nàng chỉ chờ xe Tường Linh đi khỏi là qua nhà Phi Diệp. Sau cái hôn chào Phi Diệp nhận máy hình, Tường Vân nói. Em quính quá chỉ chụp được có mấy hình vài tờ đầu thôi anh à, Phi Diệp gật. Cũng được em để anh về đằng nhà rửa xem sao, em có muốn đi ăn sáng với anh không? Tường Vân nói, em tiếc nhưng không dám đi đâu anh à, vì chị Tường Linh mới đi làm việc nè, rồi chị thấy em đi chơi với anh chỉ hỏi sao giao thiệp lại với anh hồi nào mà không cho chị biết thì sao? Phi Diệp ôm vai Tường Vân, vậy tạm chia tay nhé, tối em qua anh rồi đi chơi. Tối thì em dám đi chớ, Tường Vân gật, em làm bộ đi ngủ rồi lén đi được. Phi Diệp đưa Tường Vân về rồi vô phòng khóa cửa lại, tối hôm qua khi Tường Vân về nhà, chàng đã đem dụng cụ rửa phim đến. Chàng lấy căn nhà này làm chỗ riêng cho mình nên lo đủ phương tiện cần dùng. Phi Diệp đã lấy căn phòng nhỏ thường có trong các biệt thự dùng làm kho chứa đồ làm nơi rửa hình, chàng đem máy hình vô đó tắt hết đèn đóng kín cửa lại và bắt đầu tráng phim. Đây là một loại phim đặc biệt nên chỉ 15 phút mọi việc đã xong. Tấm hình phác họa tên cướp của sở điều tra đã được dọi lên giấy cứng. Phi Diệp cầm tấm giấy ướt in hình ra khỏi phòng tối. Và dưới ánh sáng tỏ chàng chau mày khi thấy rõ hình thù của chàng không sai, tự nhiên mồ hôi rịn chảy trên trán chàng. Phi Diệp lại lấy bản dọi trang giấy đặc chữ nho nhỏ là tấm hình thứ hai Tường Vân chụp được. Chàng phải đem dọi lớn mới đọc được chữ, chàng chăm chú lo hoàn thành hai bản dọi cho lớn dễ nhìn rõ từng nét chữ. 11 giờ trưa Phi Diệp đã có đủ hai bản hồ sơ về tên cướp, chàng đọc kỹ những lời khai của nạn nhân số 1 ghi trong trang giấy và ngồi tư lự. Một lúc sau chàng vỗ tay, phải tiến hành cuộc hôn nhân với Tường Vân, ta làm lại cuộc đời với người bạn ngoan hiền như Tường Vân để xóa tung tích của ta trong mấy vụ cướp này là xong. Phi Diệp cất kỹ hai bản chụp đó rồi lái xe về nhà mẹ. Cũng giờ phút này, Tường Vân vô tình gặp lại Kim Anh khi xe nàng chạy qua đường tự do để về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới thoáng thấy Kim Anh đi bắt phố với một người bạn gái, cả hai trang phục theo lối hippie đang đứng trước một gian hàng tơ lụa, Tường Linh vội thắng xe và tìm cách theo dõi họ. Tường Linh thấy Kim Anh tức cô gái đi với Phi Diệp hôm qua thì mừng lắm vì nàng đang tìm cách liên lạc với Kim Anh để điều tra Phi Diệp. Chưa biết tên Kim Anh nên Tường Linh tìm chỗ đậu xe rồi lựa thế đèn gần hai cô, nàng cũng bước vô tiệm đó làm bộ mua hàng. Lúc ấy nàng nghe cô gái lạ kêu cô gái quen Phi Diệp. Nè Kim Anh, cái hàng áo giống cái áo của con Hồng thấy không? Kim Anh trả lời, đúng đấy, nhưng mà con Hồng nó cao mặc đẹp chớ Nga mà mặc thì coi lùn xùn à, vậy là Tường Linh biết tên của hai cô gái, nàng mừng rỡ ra xe ngồi chờ xem họ đi đâu. Hai người đi dài dài hướng về phía đường Lê Lợi, Tường Linh sợ lạc họ nên cho xe chạy dướn lên. Đến chợ Sài Gòn thì chỉ mình Kim Anh quẹo vô chợ, còn Nga thì đi thẳng, trí thông minh của Tường Linh thật mau lẹ, nàng bỏ Kim Anh mà chạy theo Nga, nàng cho xe chạy qua mặt Nga mới ngừng lại mở cửa xe kêu. Nga giật mình quay lại, Tường Linh mỉm cười kéo Nga. Lên đây chị đưa về Kim Anh đâu? Nghe Tường Linh hỏi Kim Anh đâu, nên Nga hết ngần ngại, nàng chạy đến. Chị là ai? Tường Linh nói, tình, chị họ của Kim Anh, nhưng chị ở bên lèo mới về đang tìm nhà nó đây, thấy nó đi với em chị chạy theo nhưng kẹt xe thành mất hút. Nga chỉ vô chợ, nó vô chợ rồi chị. Tường Linh nói, vậy thì em lên đây chỉ cho chị nhà Kim Anh rồi chị đưa em về sau. Nga vô tình lên xe ngồi bên Tường Linh, nàng cũng chẳng thắc mắc tại sao Tường Linh mới ở bên lèo về lại biết tên nàng. Khi xe chạy được một đoạn Tường Linh mỉm cười nhìn Nga. chị mời em ly kem được không? Nga vui vẻ, được chớ, đã là chị em thì chị cho ăn em đâu có chê. Tường Linh liền đưa Nga đến hiệu kem gần đó điều tra khéo léo về Kim Anh, khi đã ngồi ăn kem nàng nói. Xa lâu quá không biết Kim Anh còn đi học không? Nga che miệng cười, nó mà học gì chị, nó ăn chơi dài dài quen rồi học gì nổi nữa. Tường Linh lộ vẻ ngạc nhiên, ăn chơi dài dài, bộ gia đình Kim Anh lúc này giàu lắm sao? N lắc đầu, đâu có giàu, nhưng mà nó lập băng với một đám bạn chúng nó làm ăn xoay sở giỏi lắm. Tường Linh thoáng thấy niềm nghi ngờ càng loan trí não của nàng. Vậy thì đúng rồi, ta đã nghi ngờ hình dung tên cướp, bây giờ ta lại nghi ngờ vì sự giao du của hắn với Kim Anh. Hừ, vậy là ý nghĩ của ta đã trúng, chỉ còn chờ tìm thấy tang chứng mà thôi. Tường Linh buồn xo, nàng bảo N, ăn xong chị đưa em về. N gật, chị tốt quá, em đâu dè Kim Anh có người chị xinh đẹp và tốt như chị. Tường Linh nói rồi kêu trả tiền và đưa N về để còn đi dò địa chỉ Kim Anh. Chỉ nửa giờ sau nàng hiểu rõ hạnh kiểm và gia thế Kim Anh. Kim Anh chỉ là con nhà nghèo nhưng lại ham xe xua trưng diện nên theo nhập băng cùng bọn bụi đời. Bà mẹ ở nhà còm cọm lo làm ăn tiếp với số lương công chức nhỏ của chồng nuôi con. Tường Linh đã biết được những điều muốn biết nên ra về. Những giờ Tường Linh lo đi điều tra về Kim Anh thì Tường Vân ở bên Phi Diệp. Với ý định quả quyết, Phi Diệp đã tiếp tục tình cảm với Tường Vân. Hôm nay Phi Diệp đón Tường Vân với cử chỉ vồn vã, chàng ôm lấy nàng hôn lia rồi nói. Nhớ em quá, anh muốn nói thẳng với em cảm nghĩ của anh xét lòng mình không thể xa em được nên anh muốốn được sống chung hết đời với em. Anh muốn em trả lời cho anh, nếu em cũng yêu anh thì anh sẽ nói với mẹ đến thăm mẹ em để đính lễ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Vân tưởng mình ngộp thở trong tay chàng, chàng hiểu sự cảm xúc của nàng nên im lặng chờ đợi, lát sau Tường Vân trả lời. Vì chị Tường Linh đã dứt khoát đoạn tình với anh nên em chịu. Phi Diệp mừng, vậy thì anh sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà em nghĩ thử xem có chi ngăn trở không? Tường Vân tin tưởng, chắc không đâu anh, mẹ thương và chiều em lắm, và lại còn ai đáng thương đáng kính hơn anh nữa. Phi Diệp mỉm cười, em đừng nói thế, điều cần nói là em hãy nói em yêu anh, em chí tâm yêu anh thì không có lý do gì ngăn trở tình ta được. Tường Vân ngước nhìn chàng, em yêu anh, em xin thề sẽ chung tình với anh trọn đời. Phi Diệp ôm siết mình nàng dìu nàng vô phòng, căn phòng sang trọng và ấm cúng tạo nên khung cảnh dìu dặt cho Tường Vân mơ màng lịm đi trong tay Phi Diệp. Trong sự điều khiển như phù thủy của Phi Diệp cho đến lúc, nàng bừng tỉnh vì một chút đau đớn của cơ thể. Tường Vân bật khóc, Phi Diệp dỗ dành, em đừng khóc, đừng tiếc, khi anh hành động như thế này là anh đã quyết định cưới em làm vợ, em sẽ là người vợ trọn đời của anh. Tường Vân à, anh ở trong hoàn cảnh quá hiểu cái đau của người con gái bị phụ bạc cho nên anh không bao giờ phụ tình em cả. Tường Vân dịu tiếng nấc vì tin tưởng tình chàng. Phi Diệp đã nói thật lòng mình vì sau khi hoàn toàn làm chủ tấm thân trong trắng tuyệt vời, chàng ý thức được trách nhiệm của chàng đối với Tường Vân, không phải là lợi dụng mà kể từ giờ phút này người con gái đã trao thân cho chàng gắn liền đời chàng. Tường Vân nghe những lời dỗ dành của chàng thì nín khóc và nhìn chàng tin tưởng. Em chỉ sợ tình anh không bền chờ em có tiếc chi đâu. Phi Diệp nói, anh mong sẽ đem hạnh phúc trọn đời cho em thôi, từ giây phút này em lo dọn dẹp bên phía gia đình để anh đưa mẹ đến vào chủ nhật này nhé. Tường Linh hơi lo âu, mẹ, có khó lắm không anh? Phi Diệp cười, ồ, mẹ thích có con gái lắm nhưng không có nên mẹ mong có dâu chớ, có điều mẹ tính cho anh cưới Tường Linh mà lại hóa ra có duyên với em, chắc mẹ lạ lắm. Tường Vân nói, có duyên số thật chứ anh nhỉ? Tường Vân đã quên đứt việc nàng kêu điện thoại phá duyên chị từ đầu, nói xong câu ấy nàng mới khựng lại tự thẹn với lòng. Nàng đâu hiểu được tình yêu mới đến đây, sau khi nàng trao thân cho Phi Diệp thì tình yêu thành thật mới đến với chàng, chớ trước kia chàng chỉ toan lợi dụng tình nàng thôi. Tâm tình xong Tường Vân ra về sau khi đã đi tắm, Phi Diệp nhìn người yêu nói. Từ nay em nên qua anh thường kẻo anh mong nhớ nhé. Tường Vân ôm cổ chàng, anh khỏi dặn điều đó, em cũng nhớ anh lắm chớ. Hai người chia tay sau cái hôn, Tường Vân về nhà với tình yêu còn vương vấn trên môi. Tường Linh mới ở nhà Kim Anh về đúng lúc, Tường Vân vội chạy lên phòng mở cửa sổ dòm xuống chờ xe chị vô sân. Gương mặt Tường Linh nghiêm nghị lạ thường, nàng lên phòng là đóng ngay cửa lại tắm rửa để nghỉ cho đỡ mệt tinh thần. Tình yêu trong lòng nàng vẫn dành cho Phi Diệp phân nửa, vì thế sau khi nghi ngờ Phi Diệp đã là tên cướp bất lương nàng đau khổ không ít. Như mọi ngày Tường Vân đã qua đập cửa phòng chị nhưng hôm nay nàng bước qua đời đàn bà không chống không kèn nên cũng tự thẹn mà làm thinh, nàng đang lựa chọn một thái độ để báo tin cho chị và mẹ biết Phi Diệp sẽ đến hỏi cưới mình vào chủ nhật. và Tường Vân tính để lúc ngồi ăn sẽ mở lời, nàng liền xuống nhà trước. Hôm nay bà Tường Linh có nhà, Tường Vân vô phòng mẹ báo tin trước. Mẹ à, có người tính hỏi cưới con mẹ ưng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tường Linh đang đọc báo, nghe con nói bà đặt tờ báo xuống đồi hỏi với vẻ mừng. Người nào đó, ở đâu, con gái lớn rồi có người hỏi cưới là phước đó con. Mẹ mừng chớ, Tường Vân nhìn mẹ nói rất khéo. Anh Phi Diệp người đến ăn cơm với chị con hôm trước đó, ảnh mới mua cái biệt thự bên cạnh nhà mình nè. Ảnh thương con, ảnh định chủ nhật này đi với má ảnh đến đây xin cưới con đó mẹ. Bà Tường Linh vui cười. Đã được chị con biết, lại có gia đình đến xin hỏi đàng hoàng thì mẹ gả chớ còn chờ gì nữa. Chị con biết chưa hay nó làm bà mai đó. Tường Vân nói, chỉ chưa biết ảnh xin cưới con đâu. Nhờ mẹ nói giúp kẻo. Tường Vân ngập ngừng bà Tường Linh ngạc nhiên hỏi. Con sợ gì? Tường Vân nhìn mẹ nói đại. Con sợ chị cũng thương ảnh đó mẹ. Nghe con gái út nói bà Tường Linh cười rộ. Không có đâu, và thí dụ có chăng nữa mà khi biết họ xin cưới hỏi con nó cũng ưng à, mẹ biết tánh chị con can cường thương em lắm con đừng lo. Tường Linh nghĩ đến việc chị đã nhường mình một lần thì tê nét mặt nàng nói lãng. Già ăn cơm mẹ à, mẹ chịu là con mừng rồi. Tường Linh xuống tới cùng ngồi vô bàn ăn, mặt nàng còn mang nặng vẻ yêu tư. Tường Vân ngó mẹ, bà Tường Linh hiểu ý nên quay nhìn Tường Linh hỏi. Con làm gì mà mệt đừ dữ vậy? Tường Linh cười cho mẹ vui. Dạ con đang suy nghĩ công việc mới nhận ở sở đó mẹ, sức khỏe con vẫn đầy đủ mẹ đừng lo. Bà Tường Linh cười, vậy thì mẹ vui lắm, nhân tiện mẹ cho con biết có người xin cưới Tường Vân đó con, chủ nhật này họ đến gặp mẹ. Tường, Linh cho mày nhìn em gái, chị cầu mong kẻ đó không phải là Phi Diệp. Tường Vân biến sắc, sao kỳ vậy chi, sao chi, kỳ ảnh dữ vậy. Tường Linh nghiêm nghị, vì một lý do riêng chị thấy em không nên làm vợ Phi Diệp. Tường Vân sầm mặt tay cầm đũa run lên, nàng ngó mẹ, bà Tường Linh hỏi. Sao con, nghe em con nói thì y cũng là người khá lắm mà. Tường Linh nhìn mẹ đăm đăm, mẹ tin con đi con lanh và hiểu đời hơn em nhiều. Bà Tường Linh cho mày, vậy con có thể cho mẹ và em con biết lý do nào con cho là không xứng đáng đâu. Tường Linh ngần ngừ một phút rồi nói, cho mẹ hay cũng không ích gì, nhưng nếu mẹ muốn biết thì con xin mẹ chờ chừng một tháng nữa con sẽ cho mẹ biết. Tường Vân đặt đũa đứng lên, mong rằng không phải chị ghét ảnh mà gièm pha em cho chị hay là em yêu ảnh và ảnh tính chủ nhật này đến xin mẹ cho cưới em, chị có gièm pha ngăn cản cũng vô ích. Nói xong Tường Vân khóc và bỏ chạy lên lầu, bà Tường Linh rối trí. Trời đất ơi sao chị em con lùng cùng quá, vậy mà xưa nay mẹ cứ tưởng tụi con thuận thảo lắm chớ. Tường Linh lộ vẻ bực mình, con vẫn thương yêu nó, chính nó phải là kẻ hiểu tình thương của con. Bà Tường Linh hỏi nhỏ. Con không thể cho mẹ biết lý do tại sao con không ưng gả em cho thằng đó. Tường Linh nói, thưa mẹ con không thể cho mẹ biết bây giờ được vì còn trong vòng điều tra, nếu mà có tin đích xác con sẽ cho mẹ hay. Bà Tường Linh lo âu, vậy thì chủ nhật này họ đến làm sao? Tường Linh cương quyết, mẹ bảo cho Tường Vân là không được hấp tấp, mẹ có thể nhận lời nhưng phải chờ một tháng nữa. Bà Tường Linh tin tưởng ở Tường Linh nên nói, để mẹ hẹn nó vậy. Tường Linh hơi buồn, nàng lên lầu với vẻ lừ đừ, bà Tường Linh cũng thở dài. Khi đi ngang phòng em gái, Tường Linh nghe tiếng em khóc nức nở thì cho mày dừng lại, rồi đưa tay gõ cửa Tường Vân. Tường Vân mở cửa nhìn chị rồi từ từ trở vô. Tường Linh khóa cửa lại bảo em. Em giận chị lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tán thành cuộc hôn nhân của em mà, nhưng chị xin em đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu Phi Diệp đã. Tường Vân nhìn chị, em hiểu, rồi nàng lại khóc nữa. Tường Linh nhíu mày sau cái thở dài. Em có chịu nghe lời chị không? Tường Linh mím môi, nghe gì, em chỉ thấy chị ích kỷ thôi. Cách chương.